Tổng giám đốc tha tôi đi. Chương 70, cầu xin tôi, gocchuyenaudio.com. Cô vội vàng quay đầu nhìn, lại thấy anh đã tháo cà vạt trên cổ xuống. Thiên tình sợ hãi liều mạng giãy giụa, nhưng không gian bên trong xe thực sự quá nhỏ, cô muốn giãy giụa cũng không có chỗ mà giãy. Trên cổ tay chợt cảm thấy lạnh, thì nam sinh đã ngang ngược dùng cà vạt quấn chặt hai tay cô. Này, anh muốn làm gì? Thiên tình thật sự sợ hãi, bật khóc nức nở, nước mắt chảy ràn rụa rơi xuống nệm ghế. Thi nam xanh di tay vào nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô, nếu như chất lỏng này được chảy ra từ nơi đó của em, tôi sẽ rất vui đấy. Anh lúc nào cũng bắt nạt tôi, thích bắt nạt tôi, cô quát ầm lên, bàn tay thi nam xanh vòng ra tấm lưng bóng láng của cô tiểu yêu tinh, chỉ một lát nữa thôi, em sẽ cầu xin tôi. Bàn tay trượt dọc theo cột sống nhạy cảm, rồi lần di chuyển xuống dưới, cho tới khi chạm tới tất chân giáp với mép váy. Anh nào có kiên nhẫn tìm khóa váy để kéo xuống, trực tiếp tóc váy cô lên đến tận eo. Do cô đang nằm sấp, bờ mông mềm mại mặc chiếc quần lót viền ren và tất chân bằng vải mỏng hoàn toàn phơi bày ngay trước mắt anh. Cảnh gợi cảm quyến rũ này khiến thi nam xanh không thể kiềm chế được. Anh thô bạo xé rách tất của cô. Anh đừng như vậy, thiên tình kinh hoàng khi thấy anh thô bạo như vậy, nghe thấy tiếng tất chân của mình bị xé rách mà trong lòng càng thêm hốt hoảng. Nhưng lúc này tay cô đã bị cột lại, eo cũng bị giữ chặt cứng. Đến cả cơ hội để giãy giụa cô cũng không có, chỉ có thể bất lực mà uốn éo thân thể mình. Nhưng hành động này không đủ tạo sức ép gì với thi nam xanh. Ngón tay của anh từ dưới chỗ tất chân bị xé rách trượt dần lên, thoáng chốc đã chạm đến chiếc quần lót viền ren của cô. Nhưng chỉ cọ qua cọ lại ở bên ngoài, anh cười trêu chọc tiểu yêu tinh, tôi còn chưa đụng em, mà em đã ướt thế này rồi. Em có chắc một lát nữa sẽ không cầu xin tôi yêu em không? Anh nói bậy, thiên tình cắn chặt môi nói. Nói bậy, vậy tôi sẽ cho em thấy cơ thể em nhạy cảm thế nào nhé? Ngón tay cứng cáp của anh vẽ một đường lên lớp vải mỏng, len lỏi đến, lối vào, như đã quen cửa quen nẻo, sau đó đẩy thẳng ngón tay vào bên trong mà không hề báo trước. Thiên tình bất ngờ bị xâm phạm mà không kịp phòng bị gì cả, toàn thân chấn động run lên. Mặc dù môi dưới đã bị cô cắn chặt nhưng tiếng rên khe khẽ vẫn không tự chủ được mà bật ra tiếng. Cô nhận được ngón tay đang anh khuấy đảo liên hồi trong cơ thể mình, còn xấu xa hết lần này tới lần khác đụng vào nơi nhạy cảm nhô lên của cô, khiến cơ thể cô run lên bần bật, toàn thân đang trỗi lên cảm giác dâm ran khó chịu. Cô cảm thấy mình như sắp lịm đi trong vòng tay anh. Rồi anh đột nhiên rút ngón tay ra, không cho thiên tình kịp thở, anh tiếp tục nằm sấp trên lưng cô, đưa ngón tay ra trước mặt cô tiểu yêu tinh, mở to mắt ra mà xem này, những thứ này đều là của cô đó. Anh cọ sát bên tai cô. Thiên tình theo lời nhìn lại, trông thấy thứ lấp lánh trên ngón tay anh. Mặt thiên tình lập tức đỏ bừng, xấu hổ chỉ muốn mình ngất đi. Hình như chỗ đó của em rất thích ngón tay tôi. Anh mê hoặc gì vào tai cô, ngón tay dính chất dịch trong suốt còn cố ý đưa gần tới mắt cô. Anh đừng làm loạn nữa. Thiên tình gần như cần xin anh túm lấy ngón tay trước mặt giữ chặt trong tay mình, không cho anh tiếp tục làm bậy nữa. Thật sự không muốn tôi làm loạn nữa. Thi nam xanh buồn cười nhìn khuôn mặt đầy bất mãn của cô. Không muốn, cô lắc mạnh, gocchuyenaudio.com, đầu, thi nam xanh cũng không giật ngón tay của mình đang bị cô nắm chặt ra, cứ để yên cho cô cầm như vậy. Thân thể cao lớn nhổm dậy, rồi trượt xuống dưới ngồi xổm trên ghế nệm. Anh muốn làm gì, thiên tình đang định lật người lại, cặp mông trắng trẻo lại bị anh nâng lên cao. Thiên tình quay đầu lại thấy ánh mắt tràn đầy thú tính đang nhìn chăm chăm vào nơi nhạy cảm kia của cô. Ý thức được gì đó, thiên tình lập tức cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, dưới thân một luồng hơi nóng từ từ tuôn chảy ra ngoài. Cảnh tượng đẹp đẽ sôi động này rơi toàn bộ vào mắt thi nam xanh. Anh hít nhẹ vào một hơi, rồi sau đó, đã không thể nào kiềm chế được nữa, hơi cúi đầu xuống, đôi môi khẽ mở ngậm lấy cánh hoa đang run rẩy của cô. Lúc này, đổi lại đến lượt thiên tình hít vào một hơi, ngón tay bấu sâu vào nệm ghế ngồi bên dưới, từng những khớp xương trắng nhợt nổi cộm lên. Cô cảm nhận được đầu lưỡi trơn láng kia đang len lỏi vào trong cơ thể mình. Một lần rồi một lần, dần đi vào sâu hơn, cánh hoa ẩm ướt không ngừng run rẩy. Thiên tình chưa từng được cảm nhận sự cuồng nhiệt thế này bao giờ, vừa thẹn thùng vừa lúng túng, thật sự không biết nên làm thế nào. Nhận thấy hơi nóng theo tốc độ đầu lưỡi của anh càng lúc càng tăng cao. Cô nằm đó khóc nấc lên, thi nam xanh biết cô không chịu nổi nữa, liền buông ra. Chiếc lưỡi đáng ghét lại từ phía dưới cặp mông mềm mại cả cô trượt dần lên phía trên. Tay anh lại ấn vào bên trong cô, đầu lưỡi rút ra đột ngột khiến thiên tình cảm thấy trống rỗng. Cảm giác trống rỗng đó lan tràn khắp cơ thể, chạy thẳng lên não. Cô khó chịu khóc lên, cắn chặt môi, cả thân thể đều đang run rẩy. Ti tiên sinh, cô khóc gọi anh, không biết mình muốn cái gì nữa. Rõ ràng muốn đẩy anh ra, nhưng dường như lại muốn anh nhiều hơn. Hả, anh vén phần tóc rối ở cổ cô lên, hôn gáy cô. Nhưng tay vẫn không buông ra, thay thế môi lưỡi, đụng chạm nơi cánh hoa đang không ngừng run rẩy phía dưới, dòng dịch chảy ra thấm ướt ngón tay anh. Đừng, làm vậy nữa mà một dòng nước ấm chảy xuống bụng dưới khiến cho cô càng thêm khó chịu. Ti nam sinh cười nhẹ tiểu yêu tinh, cái gì đừng làm vậy nữa hả? Tay, cô lấy hơi, hai mắt nhìn xuống ngón tay đang làm càn của anh, càng thêm lóa sáng như đang đọng nước, đừng làm vậy nữa. Cô thở dốc phiền lòng muốn thoát khỏi ngón tay kia. Nhưng dường như sự mâu thuẫn của cô càng chọc Ti nam sinh. Chẳng những anh không buông tay, ngược lại càng dùng sức vân vê nơi nhạy cảm nhất của cô. A, đừng, thiên tình thấy mình như sắp sửa ngất đi, miệng không ngừng kêu đừng, nhưng cặp mông lại theo bản năng cong lên như muốn được nhiều hơn. Ti nam sinh hài lòng khi thấy phản ứng vô thức đó của cô tiểu yêu tinh, rốt cuộc là em muốn hay không muốn. Hả, mặt thiên tình đỏ bừng, cùng với câu hỏi của anh, ngón tay thon dài lại chen vào nơi ẩm ướt kín đáo của cô. Nhưng không vào sâu, chỉ nhẹ nhàng mơn trớn ngoài miệng, quyến rũ cô, giống như trực chờ cô cầu xin anh. Tôi không muốn, hu hu, thiên tình cảm giác như mình đang trên một con thuyền lênh đênh trên biển, theo từng động tác của ngón tay anh, con thuyền kia như theo sóng biển dập dềnh lay động. Khó chịu vô cùng vậy mà cái miệng kia còn quật cường phản đối. Đồ xấu xa, lúc nào cũng thích bắt nạt cô. Nếu cô cầu xin anh, lần sau chắc chắn anh sẽ càng bắt nạt cô nhiều hơn. Cho nên, cô cắn răng nhẫn nhịn, em khẳng định không cần, tôi sẽ cho, gocchuyenaudio.com. Em một cơ hội, lần này nếu em vẫn cảm thấy không cần, tôi sẽ bỏ qua cho em. Ti nam sinh tách ra hai chân ra, nửa quỳ ở hai bên người cô, một tay vẫn còn ở vuốt ve nơi ẩm ướt kia, một tay vòng qua ngực cô, bắt lấy nơi nào đó trước ngực. Thiên tình cắn răng, tiếp tục lắc đầu, tôi thật sự không muốn, xin anh buông tha cho tôi. Hai mắt Ti nam sinh trầm xuống, giây tiếp theo thật sự rút ngón tay từ trong cơ thể cô ra. Ngay trong khoảng khắc thân dưới trống rỗng, thiên tình liền thở gấp một hơi. Anh cũng đã quay trở lại ghế tài xế. Anh vừa buông ra thiên tình bật người dậy, nhưng toàn thân nhếch nhác vô cùng. Cô đỏ mặt không dám nhìn chỉ do do người lại. Hai tay bị trói chặt định lấy quần áo của mình lên để mặc lại, nhưng Ti nam sinh đã nhanh tay hơn cô cầm áo sơ mi của cô lên ném ra ghế sau. Thiên tình giận đến đỏ bừng cả mặt vươn hai tay bị trói tới trước mặt anh, cởi ra giúp tôi. Ti nam sinh làm như không nghe thấy cô nói gì, cứ thế mà khởi động xe đi. Thiên tình mở to mắt nhìn anh, Ti tiên sinh, anh định đi đâu? Ti nam sinh xấu xa nhún nhún vai, không biết, có lẽ đến công ty, có lẽ sẽ đến club chơi một lát, dù sao, bây giờ tôi cũng chưa có ý định về nhà. Anh, vậy anh thả tôi xuống xe, Ti nam sinh quay mặt lại tầm mắt dừng trên khuôn mặt đầy vẻ ấm ức của cô nhìn quanh một vòng trước. Rồi sau đó, lại rơi xuống nơi đẹp đẽ nào đó trên người cô, sau đó mới ung dung mở miệng. Em khẳng định muốn xuống xe. Muốn, tôi không muốn ra ngoài cùng anh. Thiên tình vội vàng gật đầu. Vậy thì được, tôi sẽ mở cửa xe. Dáng vẻ Ti nam sinh như chấp nhận thương lượng, ngón tay vươn ra chạm vào cửa xe, định mở ra. À, thiên tình quả thật muốn phát điên mất thôi, cả người nhào tới, ngăn tay anh lại. Thân thể mềm mại bất ngờ áp lên người anh, khiến Ti nam sinh khẽ suýt xa rên lên một tiếng, hai mắt nhìn cô chằm chằm. Mắt cô ngấn nước, buông tha cho tôi đi, được không? Để cho tôi mặc quần áo vào. Đừng trêu đùa tôi nữa. Em muốn đi đâu? Ti nam sinh xấu xa quay mặt lại, dáng vẻ nghiêm túc thương lượng với cô. Dáng vẻ này của em không thích hợp đi đến chỗ đông người. Hay là chúng ta đi xem triển lãm xe hơi? Phải thế nào anh mới chịu tha cho tôi? Thiên tình đỏ mắt thái độ cũng mềm xuống, tôi đầu hàng, được chưa? Tôi nhận thua, nhận thua, anh nhìn cô tốc độ lái xe cũng chậm lại. Đúng vậy, tôi nhận thua, thiên tình lập tức bổ sung, tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi không nên nói những lời tự cho mình là đúng đó. Hài lòng với thái độ nhận sai của cô, Ti nam sinh đột nhiên cho dừng xe lại, chỉ nói bằng miệng, không có thành ý. Vậy anh muốn thế nào đây? Lại đây, để cho tôi hôn em một cái. Anh nghiêng người sang, ra lệnh. Hả, vừa rồi hôn còn chưa đủ sao? Vẻ mặt thiên tình vô cùng đau khổ. Không muốn, vậy tôi cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Ti nam sinh quay người tính vặn chìa khóa xe. Đừng, tôi đồng ý, thiên tình vội vàng nhích qua ghế tài xế. Nhưng rốt cuộc anh ta muốn hôn ở đâu? Còn chưa biết nên làm thế nào, cả người cô đã bị Ti nam sinh ôm sang, cơ thể bị đặt lên tay lái. À, đừng, thiên tình ngồi trên đó, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lúc này nếu có người đi qua nhìn thấy, cô thật sự chỉ muốn chôn sống mình. Em yên tâm, đây là đường mòn, rất ít khi có người qua đây. Khi Nam Xanh trấn an cô tiểu yêu tinh, thả lỏng người một chút, nếu không người chịu khổ chính là em đó. Anh bỗng nhiên cười, góc chuyện audio.com, chiếc cà vạt đang buộc hai tay cô, đặt hai tay cô vòng ra tay lái phía sau, vỗ vỗ hai bên tay lái, ý bảo cô, nắm lấy. Thiên tình không nghe lời anh, hai tay vừa được giải phóng liền định chạy trốn. Nhưng nào có chuyện anh để cô thoát, bàn tay lập tức giữ lấy hai bên mắt cá chân của cô, tách hai chân cô ra, giơ cao đặt lên hai bên vai anh. Sau đó, cô hít sâu một tiếng, thấy anh cúi đầu, một lần nữa ngậm lấy cánh hoa của cô. Thân thể mềm nhũn, cô vội vàng vịn chặt tay lái mới giữ mình không bị ngã xuống. Không biết bị trêu chọc bao lâu, cả người cô như bị hòa tan, không chút sức lực trên tay lái. Lúc Thi Nam Xanh ôm cô đặt lên đùi mình, cô đã không còn ý thức quấn chặt lấy cổ anh. Có muốn tôi không? Nói, anh cố chấp hỏi, có, Thiên Tình liên tục gật đầu, đôi môi đỏ mọng giống như đóa hoa nở rộ. Đến bây giờ mới chịu nói, đúng là cứng đầu thật. Thi Nam Xanh đau đớn rên lên một tiếng, nâng cặp mông trắng mịn của cô lên, rồi sau đó cầm lấy vật to lớn của mình hung hăng cho hết vào. Nhẹ một chút, Thiên Tình không kịp thích ứng, cảm giác kích thích quá mạnh khiến cô muốn ngất xỉu. Nhưng Thi Nam Xanh đời nào chịu tha cho cô, ôm chặt cô, lên lên xuống xuống, lúc sâu lúc nông. Điện thoại di động của Thiên Tình đúng lúc này chợt vang lên. Thiên Tình hơi mở mắt, đưa tay sờ soạng tìm di động, vừa nhìn thấy tên người nhấp nhánh trên màn hình điện thoại thì lập tức chột dạ, mặt mũi đỏ bừng. Thi Nam Xanh cũng nhìn thấy, tiểu yêu tinh, điện thoại của mẹ tôi mà cũng không nhận. Tôi không dám, cô cắn môi, ngoan, nhận đi, mẹ tôi liên lạc không được với em, sẽ rất lo lắng. Thi Nam Xanh nhẹ giọng dỗ dành cô, kiên nhẫn dừng lại mọi động tác. Săn sóc như vậy chỉ vì muốn cô nhận cuộc điện thoại này. Thiên Tình hơi nghi ngờ nhìn anh. Không sao tin được anh tốt bụng như thế, nhưng chuông điện thoại liên tục kêu vang, cô không thể không nhận. Đề phòng liếc nhìn anh một cái, mới bấm nút nhận điện thoại. Bà Thi, ôi, Thi Nam Xanh vốn đang ngồi im bất động lại bỗng nhiên nâng mông cô lên, sau đó buông xuống ghế xe chật hẹp tạo ra những tiếng va chạm mập mờ. Cách chương.